Này, hôm nay mình xem xét một bài thơ Đường Luật khá là lạ đó, tên là Khất Thực. À, Khất Thực, nghe tên cũng đặc biệt hả? Thì mình tìm được một bài phân tích về nó trên trang thơ đường luật.com. Trang này chuyên về thơ đường luật lắm. Ồ, vậy là có nguồn uy tín rồi. Đúng rồi. Nên là mục tiêu của mình hôm nay là cùng xem thử trang web đó, họ bình luận, họ phân tích bài thơ này như thế nào, có gì thú vị không? Hay đó, mình cùng mổ xẻ xem sao. Ok, để mình đọc qua bài thơ trước nhé. Nó thế này: Giác ngộ ba vàng đấu tố nhau, con nhang Phật tự cũng lầu bầu. Phê bình quán triệt đông kim cổ, lý luận lào miên xuống mãi tàu. Cái câu này lạ này. Sắc sắc không không thành sỏ lá, đồng đông chí chí ván này đau. U cha. Còn nghe báo hiếu nghề tu đạo, khất thực năm nay bại vẫn giàu. Wow, đọc xong đúng là thấy có cái gì đó nó vừa châm biếm vừa hài hước nhỉ. Chính xác. Cảm giác nó dí dỏm ngay từ đầu luôn á. Anh thấy sao về cái giọng điệu này? Đúng là cái giọng điệu nó rất đặc biệt. Theo cái bài phân tích mà mình đọc được từ trang web đó đó, thì họ chỉ ra mấy điểm khá là hay. Ví dụ như hai câu đầu tiên, giác ngộ ba vàng đấu tố nhau, con nhang Phật tử cũng lào bào. À, cái đoạn mở đầu. Đúng rồi. Thì cách trang web này nhìn nện á, là tác giả đang vẽ ra một cái bức tranh gọi là đấu tố nhưng mà nó lại hài hước. Hài hước à? Chữ đầu tố nghe nặng mà. Đúng, thường thì nặng nề lắm. Nhưng ở đây lại dùng để tả cái cảnh lục đục, cãi cọ ngay trong cộng đồng Phật tử. Nghe nó vừa thực tế mà lại vừa có chút mỉa mai nhẹ nhàng trong đó. À, ra là họ tập trung vào cái khía cạnh dí chỏm của sự mâu thuẫn đó à? Ừ, nghe cũng có lý. Tại đọc lên mình cũng thấy nó không hẳn là gay gắt, mà có chút gì đó đời thường hơn thì phải. Chính xác. Rồi, đến hai câu luận nè. Phê bình quán triệt đông kim cổ, lý luận lào miên xuống mãi tàu. Khúc này này. Thì cái điểm mà bài phân tích họ nhấn mạnh là cái sự châm biếm. Nó nhắm vào việc lạm dụng mấy cái từ nghe đao to búa lớn như là phê bình quán triệt đó. À hả? Còn cái hình ảnh lý luận lào miên xuống mãi tàu thì đúng là độc đáo thật. Ừ, cái này tôi cũng thấy lạ. Theo cách diễn giải của họ trên trang web ấy, thì nó ám chỉ một cái lối lý luận bị xem là dòng vo, xa rời thực tế, thậm chí là bị hạ thấp giá trị luôn. Nghe nó chua cay lắm. Cái cụm lý luận lào miên xuống mãi tàu, công nhận nghe xong rồi dừng lại nghĩ chút. Vậy là cách diễn giải đó cho thấy là ngôn ngữ, lý lẽ đôi khi bị người ta dùng một cách sáo rỗng, mất đi cái cốt lõi, đúng không? Chính xác luôn. Rồi chuyển sang hai câu tiếp theo mới thấy cái sự mỉa mai nó còn sâu hơn nữa. Sắc sắc không không thành sỏ lá, đồng đồng chí chí ván này đau. Khúc này thầm thúy này. Trang web đó họ giải thích chỗ này khá là thú vị. Sắc sắc không không á thì vốn là một khái niệm của Phật giáo về bản chất sự vật, đúng không? Đúng rồi. Nhưng ở đây lại bị lái thành sỏ lá, tức là che đậy, là đối phó. À. Cái cách họ liên hệ hay ghê. Còn đồng đồng chí chí nghe thì có vẻ đoàn kết lắm, nhưng mà kết quả cuối cùng lại là ván này đau. Đau luôn. Rõ ràng là một sự châm biếm về cái tình đoàn kết mà chỉ có ở bề ngoài thôi, còn bên trong thì đầy mâu thuẫn làm khổ nhau. Trời, nghe phân tích cái chỗ sắc sắc không không thành sỏ lá, đúng là nó làm bật lên cái sự trớ trêu ha, khi mà những cái điều cao siêu lại bị đời thường hóa thành mánh khóe, rồi cái đồng chí mà lại đau nữa chứ, công nhận là thâm thúy thật. Và cái kết mới thật sự bất ngờ. Còn nghe báo hiếu nghề tu đạo, khất thực năm nay bại vẫn giàu. Đúng, cái kết này đọc thấy lạ lắm. Thì cách mà bài phân tích họ nhìn nhận cái kết này á, nó như là một cú twist. Rất là hài hước. Twist hả? Kiểu như dù có bại trong mấy cái cuộc đấu tố tranh giành kia, thì người ta vẫn giàu. À, giàu ở đây dĩ nhiên không phải tiền bạc vật chất rồi, mà là giàu về cái gọi là nghề tu đạo, về sự báo hiếu. Hoặc là có thể hiểu là sự thanh thản, cái giàu có trong tâm hồn khi mà đi khất thực, tức là vẫn giữ được cái cốt lõi của việc tu tập. Nó như một lời tự an ủi, tự chào, mà cũng đầy ý nghĩa. Wow, nghe phân tích tới đây mới thấy bài thơ này nó nhiều tầng nghĩa ghê ha. Vậy là qua cách diễn giải từ nguồn này, cái bức tranh hiện lên không chỉ là chuyện châm biếm, mâu thuẫn trong cộng đồng, mà nó còn là một cái nhìn về giá trị tinh thần, nó đối lập với những cái hào nhoáng, những cái đấu đá bên ngoài. Nó vừa hài hước, mà vừa có chút gì đó khiến mình phải ngẫm nghĩ về cái gọi là giàu, bại trong cuộc sống này. Và nếu là mình nhìn rộng ra một chút, như cách mà bài phân tích họ có gợi ý, Sao nữa? thì thấy rằng cái thể thơ Đường Luật cổ điển này, nó vẫn sống tốt đấy chứ. Người ta hoàn toàn có thể dùng cái khuôn khổ, cái niêm luật chặt chẽ của nó để phản ánh những cái chuyện rất là hiện đại, rất đời thường. À, tức là dùng cái cũ để nói chuyện mới. Đúng rồi. Thậm chí là những vấn đề có phần nhạy cảm trong xã hội, như là trong bài thơ này này. nó cho thấy cái sức sống và cả sự linh hoạt của thơ ca nữa. Vậy túm lại một chút ha. Qua việc mình xem xét bài Khất Thực này dựa trên cái phân tích từ Thú Đường Loạt Châm Đô thì mình thấy được gì? Đó là một cái nhìn rất là hài hước, rất châm biếm về những xung đột này, những lời lẽ sáo rỗng, cả những sự đoàn kết hình thức trong một cộng đồng. Nhưng mà đằng sau cái tiếng cười đó lại là một sự suy tư về giá trị tinh thần, về cái giàu thực sự, nó không nằm ở chuyện thắng thua bề ngoài. Đúng vậy. Và điều này làm mình cũng tự hỏi á, liệu cái cách mà dùng tiếng cười, dùng sự châm biếm nhẹ nhàng như trong bài thơ này này, nó có phải là một cách hiệu quả để người ta đối diện và bàn luận về những vấn đề phức tạp không? À. Những vấn đề đôi khi khó nói trong xã hội, kể cả chuyện tâm linh nữa, một cách nó dễ thở hơn không nhỉ? Thay vì cứ phải căng thẳng, cứ phải giáo điều. Hay đó, một câu hỏi rất hay để mà mình cùng suy ngẫm sau khi tìm hiểu về bài thơ này. Thôi, buổi trò chuyện của mình hôm nay chắc tới đây thôi anh ha. Vâng, vậy mình dừng ở đây. Hẹn gặp lại. Ok, hẹn gặp lại.